Bạch Thanh Thu gật đầu cảm kích, thấy ba người đóng cửa ra ngoài hắn mới thở hắt ra, sau đó lẳng lặng tựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa giống như đang chờ đợi điều gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 187, đổ về Tát Lan Dạ Lam năm thứ 16, ngày 12 tháng 12. Tướng lãnh biên quan Lâm Phong nhận được công hàm viết tay của Đại Hoàng tử Tây Tây Lý Đồ, các nhị ba lạp của Tây Trích Quốc, công bố hai vị phó tướng Dạ Diệp Quốc đang ở trong tay hắn, yêu cầu Dạ Diệp Quốc phải cắt nhường Tát Lan Thành để trao đổi. Việc này không phải nhỏ, bốn người không ngừng thương nghị, lập tức báo cáo về Diên Kinh. Mà trước đó một ngày, Tích Vô Nhai trở lại Diên Kinh liền biết tin Vân Phi Vũ tái nhập biên quan, cùng ngày đó hắn cũng chạy tới Tát Lan Thành. Khung Tử Dạ lo lắng cho an nguy của thiếu niên, nhất định muốn đi theo, vì thế cải trang thành thị vệ bên cạnh Tích Vô Nhai. Mà trong cung truyền ra hoàng thượng bị bệnh, triều chính giao cho Mạc Bạch toàn quyền xử lý. Hiện tại, bốn người ở Tát Lan Thành lòng nóng như lửa đốt, bởi vì bọn họ biết người mang tin tức không ngừng thúc ngựa truyền tin, nhưng qua lại cũng phải mất 20 ngày, mà kỳ hạn của Tây Trích Quốc là trong vòng 10 ngày phải cho một câu trả lời thỏa đáng, bằng không sẽ chém đầu một trong hai người trên tường thành Ô Tác. 5 ngày tiếp theo, nếu vẫn không cho câu trả lời thuyết phục sẽ chém người thứ hai. Kỳ hạn ngày càng gần, trước kỳ hạn một ngày, bốn người lại cùng nhau thương nghị. Cắt thành không phải là việc mà chúng ta có thể làm chủ được, nhưng mai đã là kỳ hạn, mọi người xem nên làm gì bây giờ. Bạch Thanh Thu nhìn ba người, Duẫn Lạc vẫn luôn ít phát biểu lại đột nhiên mở miệng. Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn chẳng biến sắc, nói tiếp, chắc chắn bọn chúng biết chúng ta không thể làm chủ những việc như thế này. Nhưng vẫn cho chúng ta một thời gian ngắn như vậy để trao đổi, đây rõ ràng là ý muốn khơi mào chiến tranh, vậy chúng ta cứ trực tiếp tấn công là được. Ba người nghe xong đều đăm chiêu, sau đó Bạch Thanh Thu lên tiếng, Duẫn phó tướng nói rất đúng, nhưng trước mắt chúng ta không thể tiến công, bởi vì theo ta nghĩ, nếu hắn muốn khơi mào chiến tranh sẽ lập tức giết hai vị phó tướng, không cần phải cho chúng ta thời gian suy nghĩ. Nếu hiện tại tấn công biết đâu chừng sẽ khiến hắn thẹn quá hóa giận mà giết chết hai người. Hơn nữa, công khó thủ dễ, chỉ sợ tới lúc đó không cứu được người. Ngược lại chúng ta còn tổn thất binh lực, cho nên chúng ta không thể tấn công. Mọi người im lặng, Vân Phi Vũ chậm rãi lên tiếng, chúng ta âm thầm cứu người thì sao? Lâm Phong lắc đầu, ý tưởng rất tốt, nhưng không thể thực hiện được. Thứ nhất, chúng ta không biết hai người họ đang bị nhốt ở đâu. Tín vật đưa tới đây không biết là thật hay giả, cho nên vẫn không thể khẳng định rốt cuộc hai người họ có ở trong tay hắn hay không. Thứ hai, cho dù người thực sự trong tay hắn thì chúng ta tiến vào thành như thế nào? Tiến vào từ nơi đâu? Bên trong Ô Tác thành có hơn 5 vạn binh lính trú ngụ, đi vào đó chính là chui đầu vô lưới. Lâm tướng quân phân tích rất có lý. Bạch Thanh Thu phụ họa, còn nói, nhưng cũng không thể phán đoán tín vật này là giả. Chẳng phải ba người đều đã từng nhìn thấy sao? Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể tin trong tay bọn họ có con tin. Hơn nữa, hai vị tướng quân mất tích hơn một tháng, vậy nên không thể không có khả năng ở trong tay bọn chúng. Còn nữa, ta cho rằng hoàng tử một nước sẽ khinh thường dùng loại gian kế dối trá này, dù sao cũng tổn hại tới thể diện của hắn. Ba người ngẫm lại, gật đầu, thấy bọn họ đồng ý với lời mình nói. Bạch Thanh Thu đột nhiên đứng lên, các người chờ ta một chút, ta về phòng lấy đồ. Không lâu sau, chỉ thấy hắn cầm một mảnh da dê quay trở lại, thoạt nhìn rất giống bản đồ. Mở ra mới biết đây là bản đồ biên giới hai nước, tuy nhiên bên trên có rất nhiều dấu hiệu màu đỏ. Vân Phi Vũ chỉ vào những đường kẻ hồng và chấm đỏ trên đó, khó hiểu hỏi, mấy thứ này tượng trưng cho cái gì? Bạch hồng thể hiện đường đi bí mật, điểm đỏ tượng trưng cho vị trí mai phục. Kỹ càng như vậy sao? Thiếu niên mở miệng, ba người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bạch Thanh Thu mỉm cười, ta làm tuần phủ ở nơi này hơn một năm. Khi đó quan hệ cùng Tây Trích Quốc coi như hòa thuận. Khi rảnh rỗi ta sẽ tản bộ ra ngoài thành quan sát chung quanh, tiện thể thăm dò địa thế. Những nơi không được đánh dấu trên bản đồ đều được ta ghi chép lại, nghĩ rằng tới khi đánh giặc sẽ có lúc hữu dụng. Mà trải qua hơn một năm thăm dò, ta mới làm ra được tấm bản đồ này. Thật lợi hại. Thiếu niên tỏ vẻ kính nể. Lâm Phong cũng tươi cười tán thưởng. Chỉ có biểu hiện lãnh khốc của Duẫn Lạc vẫn không chút thay đổi. Bạch Thanh Thu tươi cười, sau đó chỉ vào một đường vạch hồng cho mọi người thấy, con đường này là do ta vô tình phát hiện, chỉ nhớ là ngày đó không cẩn thận đi lạc tới nơi không người này, ai biết cứ đi lại tới được một rừng cây, đi đến cuối rừng lại bị một bức tường vây cao hơn 2 trượng ngăn lại, mà lầu các sau bức tường vây rất cao, sau này ta mới biết đó là nơi ở của Tây Trích Quốc. Sau khi trở về đối chiếu với bản đồ, ta phát hiện đó chính là rừng cây phía sau Ô Tác Thành, mà lầu các kia chính là phủ tổng đốc. Ta từng tới đó một lần, sau này mới nhớ ra. Ba người kinh ngạc, Lâm Phong nhíu mày, ý của ngươi là chúng ta có thể tấn công phủ tổng đốc từ phía sau. Bạch Thanh Thu gật đầu, xong, chúng ta không trực tiếp tấn công mà là vụng trộm trà trộn vào. Nơi đó hẳn phải có người gác. Không biết sẽ có bao nhiêu người, hơn nữa tường vây lại cao hơn 2 trượng. Lâm Phong nhìn bản đồ, cúi đầu trầm tư. Thực ra không cần lo lắng tới vấn đề tường vây, dùng móc 3 nhánh sẽ dễ dàng trèo lên. Hiện tại, việc ta lo lắng chính là, nếu 2 vị phó tướng thực sự bị nhốt trong phủ tổng đốc, vậy chung quanh sẽ có rất nhiều thủ vệ. Bạch Thanh Thu nhìn bản đồ, nhíu mày thật chặt. Vân Phi Vũ mở miệng, ta cũng đi. Duẫn Lạc lập tức nói theo, không được. Lâm Phong lập tức phủ quyết. Hiện tại bên trong Ô Tác Thành có hơn 5 vạn binh mã Tây Trích, chúng ta hoàn toàn không thông thuộc địa bàn bên trong, các ngươi tới đó không những không cứu được người mà ngược lại còn tự dâng thân vào miệng cọp, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Tuy thiếu niên thật sự không cam lòng, nhưng y cũng hiểu lời hắn nói hoàn toàn đúng, chỉ có thể im lặng không nói, ngẩn người nhìn bản đồ. Bạch Thanh Thu nhìn 3 người, ta có một ý tưởng, không biết có dùng được hay không? Ngươi nói đi. Lâm Phong mở miệng, trong tín hàm đã nói qua, nếu không đáp ứng điều kiện bọn họ đưa ra, chính ngọ ngày mai sẽ chém một người trước mặt mọi người trên tường Ô Tác Thành. Vậy chính ngọ ngày mai chúng ta sẽ dẫn binh tới đàm phán. Bạch Thanh Thu dừng lại, chỉ vào vạch hồng, trong lúc đó, một trong số chúng ta sẽ mang theo đại đội binh lính vòng theo con đường này tới phía sau phủ tổng đốc. Thừa dịp đại đội nhân mã của bọn họ tập trung ở phía trước mà trà trộn vào cứu người. 3 người suy nghĩ, yên lặng một lúc sau mới thấy Lâm Phong lên tiếng. Cho dù thực sự có thể trà trộn vào cũng chỉ có thể cứu được 1 người. Chẳng phải người bị kéo ra trước tường thành vẫn phải chết. Ta đã từng nghĩ tới vấn đề này. Sắc mặt Bạch Thanh Thu trở nên nghiêm trọng, nhưng không làm như vậy. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn 2 vị phó tướng đều chết. Cho dù qua 5-6 ngày nữa, không biết tin tức ở Diên Kinh đã có truyền tới hay không. Nếu ngày mai thành công cứu ra 1 người, biết đâu người còn lại sẽ không bị giết. Thấy mọi người khó hiểu, hắn giải thích, bởi vì mất đi 1 con tin, người còn lại chính là lợi thế của đại hoàng tử Tây Trích Quốc. Chắc hắn chẳng phải kẻ ngốc, biết rõ binh lực chẳng phải ưu thế của mình, sao có thể dễ dàng giết chết con tin. Lâm Phong gật đầu, trầm tư một lát mới nói, vậy mai ta dẫn quân theo con đường nhỏ cứu người, các người mang theo đại đội binh mã tới đàm phán, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Không, ta đi. Vân Phi Vũ mở miệng, nếu Lâm tướng quân không ở đó sẽ khiến bọn họ hoài nghi, cho dù bọn họ biết tên nhưng vẫn không biết diện mạo của ta, cho nên để ta đi sẽ tốt hơn. Lâm tướng quân, thiếu niên ngắt lời hắn, cười nói, sức mạnh của ta lớn, chỉ có thể cậy mạnh mà thôi. Việc đàm phán ta lại chẳng biết tí gì, cho nên để ta đi cứu người là thích hợp nhất. Bạch Thanh Thu đăm chiêu gật đầu, Lâm tướng quân, ta cảm thấy Hạ Đô Ý nói rất đúng. Kỳ thực, để ta đi là thích hợp nhất, dù sao ta cũng quen thuộc với nơi đó hơn cả, song ta lại không có võ công, chỉ sợ sẽ liên lụy tới mọi người. Hay là như vậy đi. Hắn nhìn về phía 3 người, ngày mai Lâm tướng quân cùng dẫn phó tướng dẫn người đi đàm phán. Ta dẫn đường cho Hạ Đô Ý. Không, ta sẽ cùng Tiểu Vũ đi cứu người. Duẫn Lạc đột nhiên nói chen vào, 2 người các ngươi đi đàm phán. Một văn một võ, vừa vặn có thể kiềm chế địch, đàm phán cầm chân bọn họ giúp chúng ta. Lâm Phong suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Thu, Duẫn phó tướng nói không tồi. Tổng quân tới đây cũng chỉ có 1 mình ngươi là văn thần, quan văn. Chúng ta đều là người thô lỗ, căn bản không biết đàm phán. Cho nên việc đàm phán ngày mai đành phải phiền tới ngươi. Sau đó quay về phía 2 người. 2 người các ngươi cứ an tâm giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nhớ kỹ, bảo vệ tính mạng mình là quan trọng nhất. 2 người đồng thanh. tốt lắm, chúng ta cùng thương lượng chi tiết hành động ngày mai. Trước tiên cần phải nhờ Bạch quân sư giảng giải về bản đồ này một chút, để bọn họ ghi nhớ trong đầu. Trở lại đây đã 5-6 ngày nhưng Cáp Nhị Ba Lạp vẫn chưa thúc giục hắn đi bắt người. Tư Vũ Thánh không khỏi hoài nghi, nhưng hiện tại hắn không còn lòng dạ nào quan tâm tới mấy việc này. Bởi vì hôm nay hắn nhận được tin tức nói dường như Vân Khoảnh Dương đang khẩn cấp đuổi tới Tát Lan Thành. Mặc kệ là do kế hoạch của ta có tác dụng hay là hắn thực sự có việc gấp. Tóm lại, chỉ cần hắn xuất hiện thì đừng mong trốn thoát. Nam nhân cười lạnh. Cáp Nhị Ba Lạp ngồi bên cạnh, nhìn cần cổ trắng nõn cùng hầu kết người nọ khẽ rung động liền nhịn không được mà nuốt nước miếng. Nhưng thấy khóe miệng cười nọ tươi cười, hắn bất giác dùng mình. Ký ức ngày ấy lại hiện lên trong đầu. Bàn tay bưng ly rượu bắt đầu run rẩy, không dám đưa sang cho người trước mặt. Trong rượu có bỏ thêm thứ gì sao? Tư Vũ Thánh hoàn toàn nhìn ra vẻ mặt hắn. Có điều, quên đi, hôm nay tâm tình ta rất tốt, chơi với ngươi một chút cùng được. Chỉ thấy hắn cười nhẹ một cái. Sao vậy? Chẳng phải điện hạ nói rượu này là tặng cho ta sao? Lẽ nào ngài tiếc rồi? Cho dù mang gương mặt này, nhưng dù sao mỹ nhân cười vẫn đẹp vô cùng. Cáp Nhị Ba Lạp lập tức quên hết tất cả, đưa ly rượu qua, sao có thể? Rượu này đặc biệt mang tới đây là tặng cho Kiều tiên sinh. Ngài nếm thử một chút, đây là rượu quý ủ 10 năm, hoàn toàn khác biệt so với những loại rượu thường ngày ngài vẫn uống, hương vị tuyệt đối thuần khiết. Tư Vũ Thánh nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, âm thầm cười lạnh, ngươi nghĩ rằng thứ này có tác dụng với ta? Một ngụm uống cạn, hắn liếm môi, a mờ. Quả nhiên không tồi, thấy chiếc lưỡi hồng nhạt của người trước mắt đảo quanh môi một vòng, Cáp Nhị Ba Lạp cảm thấy cả thân thể như bốc lên một mồi lửa, bộ vị kia lập tức dựng trại, hắn vội vàng rót rượu cho nam nhân, vậy thì ngài uống nhiều thêm một chút, nhiều thêm một chút. Tư Vũ Thánh nâng tay ngăn lại, sau đó cầm lấy bầu rượu, ta có thói quen một mình chậm rãi thưởng thức, nếu điện hạ không còn việc gì thì mời ngài quay về. Cáp Nhị Ba Lạp nhìn hắn, ngồi yên bất động. Điện hạ còn có chuyện gì? Nam nhân cố ý cua cua bầu rượu trong tay. Ở đây. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta đi ngay. Lập tức đi ngay. Cáp Nhị Ba Lạp chột dạ đứng lên. Phát hiện hạ thân ngẩng cao đầu. Hắn chật vật chạy ra ngoài cửa. Vừa đóng cửa vừa a du cười bồi. Ngài chậm rãi thưởng thức. Chậm rãi thưởng thức. Tư Vũ Thánh buông mạnh bầu rượu xuống. Đột nhiên nhớ tới việc mục đích đã đạt được. Vậy còn cần gì phải ở lại nơi này? Mỗi ngày phải đối diện với bộ mặt khiến người ta muốn nôn mửa kia. Đứng lên nhìn quét một vòng, trừ bỏ mấy bộ y phục, những thứ còn lại cũng không cần thiết. Hiện tại có thể đi rồi, có cần giết chết tên kia hay không? Hắn chần chờ một lúc, lắc đầu, không nên để một vài việc phát sinh gây ảnh hưởng. Chờ tiểu tử họ Vân kia tới đây hay nói sau. Thuận tay cầm bầu rượu trên bàn, hắn đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể biến mất trong bóng đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 188, ngày bi thảm ngày hạn định, bốn người phân công nhau hành động. Vân Phi Vũ cùng Duẫn Lạc dẫn 500 tinh binh xuất phát từ Tát Lan Thành khi trời vừa tờ mờ sáng, vòng qua con đường nhỏ tới dãy núi phía sau phủ tổng đốc. Giờ thìn, Lâm Phong cùng Bạch Thanh Thu dẫn 7 vạn đại quân tiến về Ô Tác Thành. Ngày hôm đó trời rất lạnh. Hơi thở phả ra tựa hồ đều có thể kết thành một tầng băng, cho dù mặt trời đã mọc lên nhưng cũng bị lớp sương mù mông lung dày đặc che khuất, tản ra ánh sáng nhợt nhạt không chút hơi ấm, khắp nơi đều lộ vẻ quanh hiu buồn bã. Giờ tị, 500 người đã tới địa điểm trên bản đồ đánh dấu, nấp trong bụi cỏ khô lẳng lặng chờ. Gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng lại thổi qua mặt bọn họ tựa như cắt lên da thịt, đau đớn. Núp gần một canh giờ, tay chân tê dần nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích. Chờ đợi thời cơ, thanh âm của Duẫn Lạc truyền tới từ đỉnh núi không xa, chỉ thấy hắn trượt xuống, bùn đất rơm rạ phủ đầy người cũng không kịp phủi, vung tay ra hiệu cho binh sĩ, xuất phát. Vân Phi Vũ theo sát đằng sau, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào rồi? Không quay đầu lại, Duẫn Lạc vừa chạy chậm chậm vừa thấp giọng trả lời, người của chúng ta còn cách Ô Tác Thành khoảng một dặm, mà phần lớn binh mã trong thành cũng bắt đầu tụ tập trước cổng thành. Thiếu niên bắt đầu suy nghĩ, theo lời Bạch Thanh Thu nói, từ nơi vừa rồi tới rừng cây nhỏ còn cần một khắc sao, mà toàn bộ nhân mã trong thành tụ tập về phía trước cũng cần khoảng một khắc, thời gian không sai biệt nhiều lắm, chỉ mong bọn họ có thể kéo dài lâu một chút. Quay đầu nhìn binh lính phía sau, thấy tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt nghiêm nghị theo sát phía sau, thiếu niên không khỏi cảm thán. Người dưới tay hai vị phó tướng Trì, Tống vốn không đội trời chung, thế nhưng hiện tại lại hòa hợp như vậy, mặc kệ là hai vị phó tướng, hoàng thượng hay vương gia, cho dù là nghĩa phụ đã qua đời của y mà trông thấy cảnh này, sợ bọn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Dạ Diệp quốc đã mất đi một vị tướng quân được muôn người kính yêu, không thể tiếp tục mất đi hai vị phó tướng chiếm được sự sùng bái của mọi người, nếu không, thiếu niên nắm chặt thanh kiếm bên hông, âm thầm thề, nhất định phải cứu được bọn họ ra ngoài. Mọi người đi qua khe núi mọc đầy cỏ dại, vách núi trơn nhẵn nghiêng ngả lộ ra từng mảng nham thạch khiến người ta hít thở không thông. Sau một lúc, rốt cuộc mảnh rừng cây nhỏ cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Duẫn Lạc nâng tay chắn ngang, tất cả mọi người đều dừng lại, để không cảm thấy quá yên tĩnh hay sao. Hắn hơi quay mặt sang thiếu niên bên cạnh, mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Vân Phi Vũ gật đầu, tuy nói rừng cây nhỏ này bị nhiều dãy núi bao quanh, nhưng không khí yên tĩnh hiện tại quả thực rất quỷ dị. Ta tới phía trước thăm dò. Thiếu niên vừa mới bước được nửa bước đã bị Duẫn Lạc níu lại. Hắn quay đầu nhìn người phía sau, Tiểu Hầu, ngươi đi đi, có động tĩnh gì phải lập tức trở về. Tuân mệnh. Một gã binh sĩ có thân hình thấp bé tương tự thiếu niên tiến lên phía trước. Tuy hắn có đôi tai giống tai khỉ, nhưng đôi mắt lại vô cùng linh hoạt, không ngừng chạy ra chung quanh xem xét tình hình. Biết thiếu niên lo lắng việc gì, Duẫn Lạc nhẹ giọng trấn an, an tâm, giác quan của Tiểu Hầu rất linh mẫn, chỉ cần có vấn đề hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Nga thiếu niên nhìn gã binh sĩ kia không chớp mắt. Hắn là thuộc hạ dưới tay Duẫn Lạc, nếu Duẫn Lạc đã nói như vậy hẳn không có vấn đề. Không lâu sau, tiểu tử kia đã khom lưng đi chung quanh khu rừng nhỏ một vòng, sau đó đứng ở trong rừng vẫy tay với hai người bọn họ. Vân Phi Vũ thở phào một hơi, xem ra ta đã quá khẩn trương, mùa đông chắc chắn không có tiếng côn trùng kêu vang, hơn nữa chung quanh rừng cây còn có núi bao quanh, gió không lùa vào được cũng là chuyện bình thường. Đại bộ phận nhân mã trong thành cũng đã di chuyển về phía trước, đương nhiên nơi này sẽ yên tĩnh hơn bình thường, như vậy rất tốt. Hai người dẫn đầu đoàn binh sĩ xuyên qua bụi cỏ, chậm rãi tiếp cận rừng cây. Tuy rằng khi thăm dò không có vấn đề, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cho tới khi tất cả mọi người tiến vào giữa rừng cây, chung quanh vẫn yên tĩnh không chút tiếng động. Tất cả mọi người đều thở phào, bắt đầu tới gần tường thành. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng đá lăn ầm ầm. Duẫn Lạc cả kinh, kêu to, không ổn, tất cả lui lại. Vân Phi Vũ lập tức rút Huyền Mặc kiếm, đứng chắn phía trước, ta mở đường, các người đi theo phía sau. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người lao ra khỏi rừng cây, tiến về phía con đường nhỏ, hàng loạt mũi tên sắc nhọn như ong vỡ tổ vùn vụt lao tới. Mọi người lui về phía sau. Thiếu niên hét lớn một tiếng, phất trường kiếm cản vũ tiễn gần người, nhưng tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng truyền vào trong tai. Trơ mắt nhìn hàng loạt binh sĩ ngã xuống đất, tâm y như bị hàng ngạn mũi tên xuyên qua, đau tới tê tâm liệt phế. Bẫy, đây là bẫy. Cắn chặt răng, căm hận nhìn đám đầu người không ngừng gia tăng trên đỉnh núi. Thiếu niên vung trường kiếm mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh, nhưng kẻ thù căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tiếng kêu la lại truyền tới từ phía sau. Nhìn đám binh sĩ Tây Trích cao lớn không ngừng nhảy ra khỏi tường thành, đôi mắt thiếu niên đỏ au, cầm lợi kiếm vọt lên phía trước. Duẫn Lạc vươn tay chặn lại nhưng không kịp, liếc nhìn phía sau một cái, con đường nhỏ đã bị phong kín, căn bản không có nơi nào để trốn, trong lòng không khỏi bi phẫn, hắn rút trường kiếm bên hông, chỉ vào đám binh lính Tây Trích đông đúc, hô to một tiếng, giết, cho dù chết cũng phải kéo bọn hắn chôn cùng. Rơi vào hoàn cảnh này, chúng binh sĩ đều hiểu được, bọn họ nhất định phải chết, nếu đã như vậy thì còn phải sợ hãi cái gì nữa. Nhìn kẻ thù vây quanh, thiếu niên ra sức chiến đấu, mọi người nhất tề giống lên, giết, giết sạch bọn chúng. Bên tai tràn ngập tiếng kêu rên thống khổ thảm thiết, những phần tay chân đứt lìa rơi rụng trước mắt, mùi vị huyết tinh tràn ngập trong mũi, chất lỏng đỏ tươi dần nhuộm kín thân thể y, trường kiếm trong tay vẫn không ngừng huy vũ. Nghe thanh âm lưỡi kiếm đâm vào thân thể đối phương, đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu, liếm chất lỏng chảy xuống khóe môi, vừa vung tay, kiếm cũng lay động theo, nghe được người nọ chu lên thê thảm, y dương môi câu lên nụ cười khát máu, dùng sức bổ xuống, chỉ thấy người nọ bị cắt thành hai nửa từ lồng ngực. Tràng diện nhất thời an tĩnh, ngay sau đó, những tiếng giống giận rít gào rung trời vang lên, giết hắn, giết hắn. Hắn là ác ma, chém ngã kẻ thù chung quanh, Duẫn Lạc chống kiếm thở hồng hộc, đảo mặt tứ phía, những huynh đệ còn sống chẳng được bao nhiêu, mà kẻ địch lại không ngừng trào ra. Nhìn thiếu niên bị tầng tầng lớp lớp người bao vây cách đó mấy trượng, hắn lập tức cầm kiếm vọt tới. Áp chế đau đớn trên lưng, trên vai, trên đùi, chỉ suy nghĩ tới việc giết chết kẻ thù trước mắt, chậm rãi tiếp cận thiếu niên đang dần chìm vào điên cuồng. Nam nhân nở nụ cười ấm áp, tiểu vũ, xem ra kiếp này chúng ta nhất định vô duyên, nếu vậy, chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại, được không? Ô Hòa đứng ở bậc đá trên đài cao, nhìn 2000 tinh binh của mình bị chém giết chẳng còn lại bao nhiêu, hắn đau lòng không thôi, giận dữ thét gào, giết chết hắn. Giết chết tên ác ma kia. Một gã phó quan tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, đại hoàng tử nói muốn bắt sống hắn, không thể giết. Ô Hòa đá hắn một cước văng ra xa, giống giận, người chết đâu phải người của hắn. Đương nhiên hắn không đau lòng, nhưng những người này là nhân tài ta hao tâm tốn sức bồi dưỡng lại bị giết chết như vậy, bị giết hết như thế kia kìa. Nói xong, hắn lại giống to về phía khu rừng nhỏ, giết hắn cho ta. Kẻ nào giết được hắn sẽ có trọng thưởng. Phó quan thấy bộ dạng đó của hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh. Nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới mình, hắn lập tức nhảy xuống khỏi đài cao, biến mất nhanh như trước. Tiểu vũ, tiểu vũ, mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong đám quân địch xuất hiện một gương mặt thân quen, Vân Phi Vũ huy một kiếm đâm xuyên qua kẻ thù gần đó, cười khẽ, Duẫn đại ca, thật tốt, huynh vẫn còn sống. Thiếu niên cười chua xót lại vô cùng bi thương, Duẫn Lạc đau lòng, nhanh chóng chém ngã mấy kẻ bên cạnh, quan sát kẽ hở sau đó lẻn tới bên cạnh y, vừa vung kiếm vừa thề thốt, an tâm, ta sẽ ở bên đệ đến cùng. Thiếu niên nở nụ cười ấm áp, trường kiếm trong tay lại vung lên càng thêm điên cuồng, hung hiểm. Kẻ thù giảm bớt, nhưng sức lực của hai người cũng cạn dần, trên tường thành lại truyền tới tiếng rít gào, giết, giết cho ta, giết hắn, lập tức giết chết hắn. Áp lực trước mắt đột nhiên thuyên giảm, Duẫn Lạc thầm nghĩ không xong, vừa xoay người đã thấy. Quả nhiên tất cả kẻ địch đều vung đao điên cuồng chém về phía thiếu niên. Thấy mấy chục kẻ vung đao sáng lóa cùng nhau đánh úp y, không kịp suy nghĩ, hắn thả người bổ nhào về phía trước. Thân thể đã không còn cảm giác đau đớn, bên tai cũng chẳng còn nghe được giọng nói của ai, trong mắt chỉ còn thiếu niên dưới thân mình. Hắn tươi cười xin lỗi, thực xin lỗi. Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn nam nhân phủ phía trên mình tươi cười ấm áp, lời nói trầm trầm chẳng rõ ràng lắm, đôi mắt dần khép lại, vô lực cúi đầu, còn có dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào từ cơ thể hắn đều khiến đôi mắt thiếu niên như bùng cháy, khiến thiếu niên đau đớn vạn phần. Tiếng giống thê lương, bi thương mà thống khổ khiến binh lính Tây Trích cầm đao ngẩn người, bàn tay dừng lại giữa không trung. Giết hắn, các ngươi ngây ra đó làm gì chứ, còn không mau giết hắn. Tiếng giống giận trên tường thành lại truyền đến, đao kiếm lại nhất loạt huy tới. Không cho kẻ nào tổn thương huynh ấy, không cho kẻ nào tổn thương huynh ấy dù chỉ một chút. Thiếu niên ôm lấy thân thể nam nhân, điên cuồng ngồi một chỗ. Nhìn đám kẻ thù đuổi theo phía sau, y lập tức đứng dậy, cẩn thận dìu nam nhân tựa lên một gốc cây, chờ ta. Nắm chặt trường kiếm trong tay, mỗi bước đi đều lưu lại một vệt máu, nhìn chung quanh một vòng, nhiều như vậy sao? Thiếu niên mỉm cười, bước một bước lướt lại sát bên kẻ địch, người nó còn chưa kịp huy đao đã cảm thấy thắt lưng lạnh buốt, cảm giác đau đớn tột cùng đột nhiên kéo tới. Hắn cúi đầu, không thể tin nhìn thân thể mình đang dần tách rời. Trước khi tắt thở, nhìn gương mặt tươi cười của thiếu niên nhuộm đầy huyết tinh đỏ thẫm, hắn phun ra hai chữ, ác. Trong rừng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong thổi bay mái tóc thiếu niên, chỉ thấy y điểm nhẹ mũi chân. Trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào tựa như đang chơi đùa với bọn họ. Con đường y băng qua vẩy đầy huyết sao sao sao, phần còn lại của tứ chi đã bị cắt lìa, máu chảy đầu rơi, tràng diện cực kỳ bi thảm chẳng khác chi địa ngục tu la. Nhìn đám thuộc hạ còn sót lại cũng bị chém giết tàn nhẫn, Ô Hòa vừa sợ vừa giận, khi người cuối cùng bị giết chết, hắn thấy người trong rừng liếc mắt nhìn lên đài cao, nụ cười trên mặt vặn vẹo mà dữ tợn. Dọa hắn sợ đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe có người hạ lệnh. Người đâu? đưa Tổng đốc đại nhân trở về nghỉ ngơi. Cảm nhận được thân thể mình đang bị người khác nâng lên, Ô Hòa nhìn về phía người vừa tới, Ca Nhị Ba, ngươi. Người nọ chẳng thèm để ý tới hắn, vung tay với binh sĩ phía sau, chỉ vào thiếu niên trong rừng, đại hoàng tử có lệnh phải bắt sống người kia. Lại tới nữa sao? Nhìn đám binh sĩ đông nghìn nghịt từ tường thành nhảy xuống, Vân Phi Vũ cười ha hà, thân thể đã sớm mệt mỏi khôn cùng, sức lực cạn kiệt, y quay đầu nhìn nam nhân dưới tàng cây, thì thào tự nói, Duẫn đại ca, mọi người, ta tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 189, hận thấu xương. Bên ngoài Ô Tác Thành, đại quân hai nước đứng xa xa đối diện nhau, Lâm Phong sốt ruột nhìn viên quan đàm phán trở về, xuống ngựa hỏi Bạch Thanh Thu, thấp giọng nói, đàm phán thế nào? Bạch Thanh Thu lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, rất vất vả, nhưng hình như có hy vọng kéo dài thời hạn, bằng không sẽ không đàm phán với chúng ta lâu như vậy. Nga Lâm Phong thản nhiên ứng tiếng, nhìn người bị trói bên cạnh hoàng tử địch quốc, đó chính là phó tướng quân Tống Tử Ương. Đến lúc này, hắn thực sự tin hai vị phó tướng đang ở trong tay bọn chúng. Điều hắn không rõ chính là, rốt cuộc vì lý do gì mà hai vị phó tướng lại rơi vào tay bọn chúng. Thật ra ai đang âm thầm hỗ trợ Tây Trích Quốc? Chẳng qua, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất vẫn là Vân gia. Một gã nội thị đến bên cạnh hoàng tử Tây Trích thì thầm gì đó. Lâm Phong khẽ nhíu mày, vừa rồi đã thấy tên nội thị kia tới truyền lời một lần. Tuy rằng khoảng cách hơi xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt vị hoàng tử kia đại biến, mà hình như là nở nụ cười. Trong lòng hắn bắt đầu bất an, hỏi nhỏ, ngài có nghĩ Duẫn phó tướng cùng Hạ Đô Ý có thể gặp chuyện bất trắc hay không? Không rõ lắm. Bạch Thanh Thu nghi hoặc nhìn hoàng tử phía đối diện, nhìn tên đàm phán quan vui vẻ chạy tới, thấp giọng nói, để xem lần này bọn hắn nói như thế nào. Áp chế bất an trong lòng, Lâm Phong tiến lên trước đội ngũ. Không bao lâu lại thấy Bạch Thanh Thu vui mừng trở về. Thế nào, đàm phán ổn thỏa, thư thả 10 ngày. Vẻ mặt Bạch Thanh Thu hưng phấn, đột nhiên nói thêm, chúng ta mau trở về xem có phải bọn họ đã cứu được người ra hay không. Lâm Phong gật đầu, mắt thấy kẻ thù đã rút về bên trong thành, hắn xoay người lại vung tay lên, lui lại. Thấy tường thành tát lan từ phía xa, hắn ngăn chặn cảm giác khẩn trương cùng kích động, đi tới cửa thành liền nhảy xuống ngựa, hô lên với binh sĩ thủ thành, có thấy Duẫn phó tướng cùng Hạ Đô Ý trở về chưa? Binh sĩ thủ thành lắc đầu, tâm trí Lâm Phong như rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ bọn họ thật sự xảy ra chuyện? Hai người ngồi im không nói. Lâm Phong nắm lấy bản đồ trên bàn, ta đi nhìn xem. Bạch Thanh Thu đứng lên ngăn hắn lại, tướng quân phải lấy đại cục làm trọng. Nếu ngài đi như vậy mà xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy 70.000 đại quân kia sẽ do ai chỉ huy? Hắn nghĩ một lúc, nói tiếp, nếu không thì như vậy đi, sáng sớm mai ta sẽ đưa vài người đi thăm dò. Việc canh giữ thủ thành quan trọng, không thể để chuyện gì xảy ra với ngài được. Lâm Phong thở dài một tiếng, vẻ mặt chua xót, nội tâm không ngừng đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị bắt hay là bị giết? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Lơ đãng quét mắt nhìn nam tử trước mặt, thấy vẻ mặt hắn cũng lo lắng, ưu tư, Lâm Phong lắc đầu, không thể nào, ta già quá nên hồ đồ rồi, sao có thể hoài nghi người phe mình được. Lâm Phong vỗ vai nam tử trước mắt, vậy ngày mai đành phải nhờ vào ngài. Nói xong, thở dài ra khỏi phòng. Bạch Thanh Thu nhìn theo bóng dáng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong địa lao ẩm ướt lạnh như băng, Vân Phi Vũ từ từ tỉnh lại, nhìn chất lỏng đỏ hồng trên mặt đất, y không khỏi cảm thấy mơ hồ, đây là đâu? Sao nước đọng trên mặt đất lại có màu hồng? Dội tiếp, dội tới khi nào hắn tỉnh mới thôi? Chất lỏng lạnh như băng đổ ập xuống khiến y rùng mình, lắc đầu, bên vai truyền tới cảm giác đau đớn. Y hơi nghiêng đầu, phát hiện một chiếc thiết liên, xích sắt, xuyên quan bả vai. Bị bắt sao? Y âm thầm cười khẽ. Trước khi ngã xuống, y chỉ nhớ có vô số bả đao chém về phía mình, ngỡ rằng bản thân sẽ bị bầm thây vạn đoạn, đâu ngờ cuối cùng vẫn còn sống. Tự giễu cong lên khóe miệng, xem ra những người này sẽ không để ta chết yên lành như vậy. Cũng đúng thôi, ta đã giết nhiều người của bọn chúng như vậy mà. Bất quá, dẫu có như vậy cũng không thể đổi lại tính mệnh những huynh đệ của ta. Nhớ tới Duẫn Lạc cùng 500 binh sĩ chết thảm, trái tim y đau đớn khôn cùng, các huynh cùng Duẫn đại ca đều đã chết, tại sao ta vẫn còn sống? Vì sao ta vẫn còn sống? Khi Vân Phi Vũ vẫn chìm trong cảm giác bi thương thống khổ, thanh âm mang theo sự tức giận vang lên, hừ.